Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1285, chương 1284 sẽ không lại tùy tiện thụ thương. Ngay tại người đến người đi sân huấn luyện cửa vào, trong đám người, Shizuku là khoan thai tới chậm, hướng về bên này mà đến rồi. Nhìn kỹ, Shizuku một thân chế phục, các ngõ ngách bên trong dù sao cũng hơi vết bẩn cùng bụi đất, giống như mới vừa từ bên ngoài phong trần mệt mỏi gấp trở về một dạng, cho người ta một loại màn trời chiếu đất qua cảm giác. Nhưng Shizuku dáng người nhưng không có lộ ra được bao nhiêu cuống cuồng cùng vội vàng. Ngược lại có loại thành thạo điêu luyện thong dong, cũng hoặc là nói là chẳng hề để ý thái độ, chậm rãi xuất hiện tại Rama cùng Stella trước mặt. Không nghĩ tới hai vị thế mà lại ở chỗ này chờ ta. Chúng ta quan hệ hẳn không có tốt đến loại trình độ này mới đúng chứ. Vừa ra hiện, Shizuku liền trước sau như một ác miệng cùng không che đậy miệng. Đúng là nói ra lời ấy tới. Ngươi, ngươi ra hỏa này, chúng ta hảo tâm ở chỗ này chờ ngươi, ngươi còn ghét bỏ. Stella lúc này có chút bất mãn biểu thị, cho nên nói, này loại hảo tâm là dư thừa a. Shizuku cũng không có cảm kích, nhưng Stella nổi trận lôi đình, ngươi vẫn là như vậy không đáng yêu a. Ngươi cũng còn là lớn như vậy chỉ, không sai biệt lắm nên giảm cân a. Ta mới không có mập như vậy. Đây là đầy đặn, phải không? Chẳng lẽ thịt thừa cũng không phải là thịt mỡ sao? Cái kia treo ở trên thân thể ngươi này hai đống đồ vật là cái gì? Chỗ tương đương dùng tương đương nói. Đây không phải thịt thừa, cũng không phải thịt mỡ. Đây là đầy đặn, ngươi cái này tấm phẳng dáng người. Ngoặc kép, bánh mì bình, tiểu pudding, lạp xưởng hun khói, thịt nạc xương sườn, hai tầng bánh mì kẹp. Thứ 15 sân huấn luyện lối vào. Stella Shizuku liền đột nhiên như vậy dùng beng, thậm chí liền ánh mắt đều biến đến vô cùng hung ác. Trên huyệt thái dương càng là nâng lên gân xanh, đem cái trán đều đỉnh ở cùng nhau, náo làm một đoàn, đang ở chung quanh lui tới các học sinh liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Trong lúc nhất thời, đúng là không thể kịp phản ứng, đến mức Rama, các ngươi là tiểu quỷ sao? Cãi nhau trình độ cũng quá thấp a. Rama chịu không được giống như mở miệng. Hai người kia vẫn là giống như trước đó. Không biết phải nói là hợp vẫn là không hợp. Nha, nên tính là hợp a. Rama không tự chủ được tiết lộ ra ý nghĩ của mình. Người nào cùng với nàng hợp? Stella cùng Shizuku tại chỗ sinh ra phản ứng, cùng nhau hướng về Rama tiến hành phản bác. Chỉ là, ngoặc kép, các ngươi dạng này còn không tính hợp sao? Rama trực tiếp lật lên bạch nhãn, mắt thấy Stella cùng Shizuku còn có tiếp tục nhau nhau xu thế. Rama tranh thủ thời gian lên tiếng, muốn nhau nhau liền chờ đến về sau lại nhau nhau đi. Tranh tài liền sắp bắt đầu, chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ. Nếu như không có sớm 5 phút đồng hồ có mặt càng là có khả năng bị tuyên bố từ bỏ tranh tài. Vẫn là tranh thủ thời gian đi vào tương đối tốt. Rama ngại phiền giống như nói ra như vậy, hừ. Stella cùng Shizuku lúc này mới lại là cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Đồng thời quay đầu lại, ngay sau đó, chờ ta 10 phút đồng hồ. Shizuku ném ra một câu như vậy lời ít mà ý nhiều lời nói. Sau đó hướng về cửa vào phương hướng mà đi. Này phát biểu, này thái độ, cùng trước đó Stella hoàn toàn giống như đúc. Ngoặc kép, quả nhiên không có chút nào đáng yêu. Stella tức giận nói xong như vậy, Rama lại là nhịn không được cười lên. Quả nhiên, này hai thiếu nữ cá tính mặc dù trời đất cách biệt, cũng rất hợp a, cũng không lâu lắm. So, tranh tài kết thúc. Tuyển bạt chiến ngày đầu được hoan nghênh nhất cùng quan tâm hai trận đấu cuối cùng một trận. Năm nhất Kurogane Shizuku cùng với năm thứ ba quản mậu tin quyết đấu. Vẻn vẹn bắt đầu không đến 3 giây đồng hồ. Quản Mậu tin tuyển thủ liền bị một phát cao áp thủy pháo cho đánh bay. Tình hình chiến đấu cùng trước đây không lâu Stella, Vermilion tuyển thủ chiến thắng cơ hồ hoàn. Toàn giống như đúc, cho nên người thắng là học viện Hagun cấp B kỵ sĩ. Năm nhất tân sinh Kurogane Shizuku. Tình hình thực tế báo đạo viên khiếp sợ thêm phấn chấn thanh âm liền theo sân huấn luyện bên. Trong truyền lại tới, tới cùng nhau vang lên còn có khán giả tiếng hoan hô. Nhường Rama cùng Stella hai mặt nhìn nhau, chợt nhìn nhau cười một tiếng. Năm nay năm nhất sinh thật mạnh, thật thật mạnh, mặc kệ là Crimson Princess, vẫn là Witch of the Deep Sea, đều mạnh đến quá phận. Sinh viên lớp lớn căn bản không thể nào ngăn cản. Chẳng lẽ năm nay chúng ta học viện Hagun thật muốn quật khởi sao? Chờ mong, năm nay, Seven Star Sword Art Festival, thật làm cho người rất mong đợi. Tại tình hình thực tế báo đạo viên này hưng phấn không thôi thanh âm phía dưới. Stella cùng Shizuku trận đầu tuyển bạt chiến liền gọn gàng mà linh hoạt kết thúc. Làm lần thứ nhất hướng thế nhân hiện ra thực lực bản thân. Stella cùng Shizuku lần đầu biểu diễn liền có thể xưng hoàn mỹ. Hôm nay nhất đáng để mong chờ hai trận đấu. Cứ như vậy tại tình hình thực tế báo đạo viên cùng với các học sinh gieo hò phấn chấn bên trong. Tuyên cáo kết thúc, sau đó tranh tài nhất định càng thêm đặc sắc. Theo trạng vạng tối buông xuống, học viện Hagun ngày thứ nhất tuyển bạt chiến toàn bộ kết thúc. Tại hôm nay thời gian một ngày bên trong, Stella cùng Shizuku đều hoàn thành chính mình lần đầu biểu diễn. Hướng người khác phô bày bộ phận thực lực, người khác cũng đều có vui vẻ lại có sầu bi, có đang tuyển chọn chiến bên trong lấy được trận đầu báo cáo thắng lợi. Có bởi vì tại ngày đầu tiên bên trong liền thua trận mà uể oải. Còn có thì là vừa nghĩ tới chính mình tuyển bạt chiến đồng dạng sắp đến. Nghĩ đến hôm nay từng chàng tranh tài đặc sắc, vì đó khẩn trương cùng nhảy nhót lấy. Đến mức đã thật sớm từ bỏ tuyển bạt chiến, càng từ bỏ Seven Star Sword Art Festival, tham gia thi đấu quyền các học sinh, thì là dồn dập đều đưa tuyển bạt chiến xem như một trận giải trí. Say sưa ngon lành thảo luận, tin tưởng, cả ngày hôm nay, cũng hoặc là nói từ nay về sau, học viện bên trong chủ đề đều là sẽ không thiếu hụt. Mà tại đây đông đảo chủ đề bên trong, thường xuyên bị đề cập đứng đầu tuyển thủ dĩ nhiên chính là Stella cùng Shizuku. Chỉ là, giờ này khắc này bên trong, thân là mọi người nhóm chủ đề trung tâm Stella cùng Shizuku lại là cùng Rama cùng một chỗ. Tại học sinh trong nhà ăn bữa tối, bản tới, Shizuku là không thế nào tình nguyện tại Ikki không có ở đây thời điểm cùng Rama cùng Stella trộn lẫn cùng một chỗ. Nhưng cuối cùng, Stella vẫn là cường ngạnh đưa nàng lôi đi ra, nhưng Shizuku vẫn luôn mặt mũi tràn đầy không vui. Bất quá, Shizuku cũng không có quá mức kháng cự Rama cùng Stella, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đi theo hai người cùng một chỗ. Đến học sinh trong nhà ăn tới đi ăn cơm, về sau, ta nói, Shizuku... Trước mặt mình chất đầy hàng loạt thức ăn Stella liền rốt cục hướng về Shizuku đưa ra vấn. Đề này, đã ngươi đã trở về, vậy ca ca của ngươi đâu? Stella đem vấn đề này hỏi ra lời. Ngoặc kép, huynh trưởng đại nhân còn sẽ không trở về. Shizuku trầm mặc nửa ngày, lập tức mặt không thay đổi cho ra câu trả lời này. Nhưng câu trả lời này lại làm cho Stella yên tâm. Không chỉ có là Stella mà thôi, Rama cũng là lông mày nhíu lại. Nói cách khác, Kurogane kinh trì được, cũng không có bị Otterer cho chém chết sao? Rama thẳng thắn nói như vậy lấy. Đúng thế, Shizuku thì là tựa như nhớ ra cái gì đó một dạng. Vẻ mặt có chút vui mừng, tự hào đồng thời còn có chút phức tạp mà nói. Huynh trưởng đại nhân vẫn luôn hết sức liều mạng. Mặc dù mỗi ngày đều hội chịu ít nhất một lần vết thương chí mạng, nhưng bởi vì ta chỉ rũ thuật mỗi lần đều kịp thời bắt kịp quan hệ, tạm thời là bảo vệ tính mệnh. Chỉ là câu nói này là có thể nghe được. Trong khoảng thời gian này, ích kỳ trôi qua đến tột cùng đến cỡ nào vất vả, lại có bao nhiêu sao nguy hiểm cùng khó khăn. Nếu không phải có Shizuku ở đây, có lẽ ích kỳ thật đã chết, cái kia cũng khó nói. Nhờ có trong khoảng thời gian này đến nay một mực lặp lại trị liệu thương thế nghiêm trọng như vậy. Quan hệ, ta đối năng lực nắm giữ cùng trên sự khống chế thăng không ít. Thực lực cũng nâng cao một bước, nhưng thật không biết nên vui mừng vẫn là phải ảo não. Shizuku liền mặt mũi tràn đầy phức tạp nói, như vậy nghe vậy, vậy ngươi cứ như vậy trở về không có vấn đề sao? Stella cau mày mà nói, nếu là Kurogane đồng học tại ngươi sau khi rời đi lại bị trọng thương, vậy phải làm thế nào a? Câu nói này đổi lấy lại là một cái không chút do dự trả lời. Không có vấn đề, Shizuku đầy cõi lòng tin mà nói, huynh trưởng đại nhân đã sẽ không lại tùy tiện thụ thương. Lời ấy lời này, nhường Stella vì đó khẽ giật mình, đồng thời cũng nhường Rama đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong mắt tinh quang đang quấy loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.